cổ thần đều có cảm giác nguy cơ phủ xuống. Dưới loại cảm giác cường liệt này, bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 dần dần tán loạn. Tiếp tục giao thủ với hắc tuyến giao như vậy, tin tưởng không cần thời gian quá dài là có thể đột phá bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 5 rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, nguy cơ chí mạng. Hắc tuyến giao tự nhiên không biết, cổ thần coi chính mình là công cụ trợ giúp đột phá bình cảnh, thấy cổ thần liên tục né tránh công kích của mình, rơi vào hạ phong tuyệt đối, tựa hồ chỉ thêm một giây nữa là có thể một cháo đánh chúng. Hắc tuyến giao càng đánh càng hưng phấn, tiếng giống to liên tục, vang vọng khắp bầu trời. Tinh thần cổ thần bảo trì tại trạng thái tốt nhất, liên tục né tránh hắc tuyến giao tấn công, đồng thời tìm kiếm cơ hội đánh trả. Có tật vũ phi phong, tuy rằng nguy cơ tầng tầng, nhưng cũng không đến nỗi uy hiếp tính mạng. Mỗi một lần hắc tuyến giao tấn công, cổ thần đều có thể né tránh, cho dù không tránh được cũng có thể dùng thanh ly kiếm chống đỡ, chuyển hóa nguy cơ. Rằng co nửa canh giờ như vậy, công kích của hắc tuyến giao vẫn như trước. Cổ thần có thể cảm giác được, bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 đang lung lay dữ dội, sắp đột phá bước vào tiên thiên cảnh tầng 5 rồi. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên bao phủ cổ thần. Cổ thần thất kinh, chỉ nghe được bốn phương tám hướng vang lên tiếng xé gió. Trong sát na, vô số tiên ảnh từ đỉnh đầu hạ xuống, đạo đạo tiên cương từ bốn phương tám hướng ập về phía cổ thần. Tuyệt kỹ liễu gia, tiên ảnh trọng trọng. Từ khi cổ thần sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên uy hiếp tính mạng gần như vậy. Dưới công kích của hắn tuyến giao, cổ thần né trái tránh phải. Lúc này đột nhiên xuất hiện tiên cương bao phủ bốn phương tám hướng, đã hoàn toàn ngăn cản đường lui của cổ thần. Cổ thần không còn chỗ có thể trốn. Liễu Xuyên tại Đông Hoang liên tục tìm kiếm cổ thần 2 tháng rồi, không ngừng đẩy mạnh xâm nhập vào sâu Đông Hoang, đã tiến vào hơn 5 vạn dặm. Thời gian 2 tháng, Liễu Xuyên không tìm thấy một chút dấu tích cổ thần. Sau khi tiến vào phạm vi yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 6, trong lòng hắn đã mất đi lòng tin, muốn tại địa phương rộng lớn như Đông Hoang tìm kiếm một người thực sự quá không dễ dàng. Bất quá, đúng lúc này Liễu Xuyên thấy được hy vọng. Hắn đang tìm tòi trong không trung thì đột nhiên có độn quang cách mấy trăm dặm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sau khi tiến vào Đông Hoang, đây không phải lần đầu tiên Liễu Xuyên nhìn thấy tu sĩ phi độn, thế nhưng đuổi theo vừa nhìn, vẫn không phải là cổ thần. 2 tháng nay cổ thần vẫn hành tẩu trên mặt đất, chưa bao giờ ngự khí phi hành, những tu sĩ khác muốn gặp phải xác thực rất khó. Xuất hiện tu sĩ độn quang, bản thân Liễu Xuyên cũng chạy tới, nhìn hai đạo độn quang một trước một sau, chỉ cần độn quang phía sau kéo gần một chút cự ly, độn quang phía trước lại đột nhiên tăng tốc, giật lại một chút khoảng cách. Điều này nói rõ quan hệ giữa hai đạo độn quang kia không tốt, hẳn là một đuổi một chạy. Nếu không phải truy đuổi, độn quang phía trước không cần phải bảo trì khoảng cách nhất định như vậy, vô luận độn quang phía sau truy đuổi như thế nào cũng không kịp. Nhìn tốc độ độn quang, hai đạo độn quang đều tương đương với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 6, trong lòng Liễu Xuyên vui vẻ. Hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 6 đánh nhau, luôn có thắng thua. Như vậy chính là cơ hội đục nước béo cò rất tốt nha. Tự nhiên, Liễu Xuyên liền đuổi theo về phía hai đạo độn quang hạ xuống. Khi đó Liễu Xuyên còn đang ở vị trí hơn trăm dặm, cổ thần bị hắc tuyến giao đuổi sát phía sau, tự nhiên không thể chú ý tới khoảng cách xa xôi như vậy. Sau khi hạ xuống đất liền lập tức triển khai ác đấu với hắc tuyến giao, càng không có thừa tâm tư đi chú ý tới không trung có tu sĩ phi động hay không. Liễu Xuyên bay tới gần vị trí hai đạo độn quang hạ xuống, quả nhiên không để hắn tốn công, hắn muôn cay nghìn đắng tìm kiếm tiểu tử cổ gia, dĩ nhiên gặp được ở chỗ này. Nguyên lai hai đạo độn quang cai chính là tiểu tử cổ gia bị giao long truy sát. Liễu Xuyên ẩn nấp một bên, thấy cổ thần chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 4, mà hắc giao đã có tu vi tiên thiên cảnh tầng 6. Nghĩ thầm chờ đợi tiểu tử cổ gia bị đánh trọng thương rồi hạ thủ cũng không muộn. Nhưng khiến cổ Xuyên ngoài ý muốn chính là tốc độ của cổ thành nhanh tới thần kỳ, so với hắc tuyến giao còn nhanh hơn nhiều lắm, luôn luôn có thể né tránh được công kích của hắn tuyến giao. Tuy rằng đang trong thế hạ phong, thế nhưng Hắc Tuyến Giao muốn đả thương cổ thần lại không phải chuyện dễ dàng. Nhìn thấy cổ thần, Liễu Xuyên nóng ruột từ lâu, cuối cùng đợi được cổ thần chậm rãi rơi vào nguy cơ Hắc Tuyến Giao đe dọa tính mạng, đột nhiên nhảy ra xuất thủ, vừa xuất thủ liền thi triển tuyệt kỹ Liễu Gia, tiên ảnh trọng trọng. Liễu Xuyên xuất thủ, so với Liễu Bách Sinh thi triển tiên ảnh trọng trọng lợi hại hơn nhiều lắm. Trong sát na tiên ảnh đầy trời đã bao phủ cổ thần bên trong, vô số tiên cương hóa thành đạo dạo hàn tinh, nhắm về phía cổ thần. Cổ thần dưới áp lực công kích mạnh mẽ từ Hắc Tuyến Giao, các phương hướng lại bị tiên cương từ Liễu Xuyên hoàn toàn che đi đường lui. Quả thực là phía sau có ác hổ, phía trước có độc lang, tình huống phi thường không ổn. Thiên cương thối thể đại pháp đệ tam trọng, nguy cơ chí mạng trước mắt, hầu như phản ứng bản năng. Trong nháy mắt cổ thần thi triển thiên cương thối thể đại pháp, cường độ và lực lượng thân thể đều tăng lên gấp 3 lần. Đồng thời, tay trái cổ thần nắm nhẹ, một tiểu trung xuất hiện trong tay, hắn ném lên đỉnh đầu, tiểu trung đón gió bành trướng, hình thành một vòng chắn màu tím, hoàn toàn bao phủ cổ thần bên trong. Hai chảo Hắc Tuyến Giao đã tới trước mặt, tay phải cổ thần vung lên phía trước. Thanh ly kiếm và dao chảo va chạm với nhau, một tiếng nổ vang, thân thể cổ thần trong nháy mắt bị đẩy ngược lại. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, vô số tiên cương đều oanh kích trên vòng chắn do tiểu trung hình thành bên ngoài cơ thể cổ thần, giống như một tòa cự trung thực sự, tiếng vang không dứt. Tất cả tiên cương đã bị vòng chắn này hoàn toàn ngăn cản, cổ thần chỉ bị chấn động nhẹ, thối lui hơn 10 trượng mới dừng lại được. Thấy có tu sĩ nhân loại xuất hiện, Hắc Tuyến Giao cấp tốc đình chỉ công kích, thân thể chợt lóe, cũng lui lại hơn 10 trượng, bắt đầu quan sát tu sĩ vừa mới xuất hiện. Tiên ảnh tầng tầng tiêu tán, lộ ra biểu tình kinh ngạc của Liễu Xuyên. Hắn thi triển tuyệt kỹ tiên ảnh trọng trọng mà cổ thần dĩ nhiên không hề bị thương tổn. Ánh mắt Liễu Xuyên đảo qua tiểu trung trên đỉnh đầu cổ thần, thầm giật mình, dĩ nhiên là một kiện pháp khí trung phẩm. Sau đó ánh mắt lại đảo qua thanh ly kiếm trong tay cổ thần, nhãn thần càng chấn động, dĩ nhiên là một kiện pháp khí thượng phẩm. Ba đại gia tộc tu chân toàn bộ thành Nhạc Thủy cũng không có một kiện pháp khí thượng phẩm, thế nhưng tiểu tử trước mắt này dĩ nhiên có. Tiểu trung màu tím trên đỉnh đầu cổ thần tên là Tử Quang Trung, là một trong năm kiện pháp khí trung phẩm lấy được từ trong Hạo Thiên Động Phủ, may mà có một kiện pháp khí trung phẩm loại phòng ngự như vậy. Bằng không tiên cương đầy bầu trời vừa rồi chí ít phải đục vài chục lỗ thủng trên người cổ thần. Hắc Tuyến Giao thấy người trước mắt có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Thấy hai gã tu sĩ trợn mắt nhìn nhau, Hắc Tuyến Giao không trực tiếp bay tới mà cẩn thận xoay vòng trong không trung, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ thần và Liễu Xuyên. Cổ thần, Liễu Xuyên, Hắc Tuyến Giao thành hình tam giác, cách nhau khoảng cách hơn 10 trượng. Đều tự đề phòng lẫn nhau. Ánh mắt cổ thần sắc bén, nhìn chằm chằm Liễu Xuyên, nói, là ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, diệt cả nhà ngươi. Thần sắc Liễu Xuyên từ trong nỗi khiếp sợ khôi phục bình tĩnh, nói, hảo tiểu tử, không chỉ có pháp khí phòng ngự trung phẩm, dĩ nhiên còn có pháp khí công kích thượng phẩm, cổ gia không có đồ tốt như vậy. Nói, ngươi lấy được từ nơi nào? Cổ thần một mặt chú ý Hắc Tuyến Giao, một mặt nhìn Liễu Xuyên, nói, Liễu gia quả thực là không biết nhận giáo huấn, trước có Liễu Kiệt Liễu Khánh, sau lại có Liêu Thông, dĩ nhiên hôm nay tới trưởng lão ngươi cũng phải đi chịu chết. Trên mặt Liễu Xuyên chợt léo lửa giận, hỏi, bọn họ đều chết trên tay ngươi? Cổ thần mỉm cười, nói, đúng rồi. Liễu Xuyên nhất thời bùng phát sát khí, nói, hôm nay ngươi theo bọn họ chôn cùng, hôm nay là ngươi đi đường hoàng tuyển làm bạn với chúng mới đúng. Cổ thần lắc đầu, đột nhiên nhãn thần lăng lệ, nói, Liễu gia phạm ta, một ngày nào đó, ta muốn diệt cả nhà Liễu gia. Ba lần vào Đông Hoang, bị Liễu gia đuổi theo ba lần, cổ thần không phải là Bồ Tát bùn, đối với Liễu gia đã động lửa giận. Trong lòng Liễu Xuyên khẽ rung, hắn thấy được thời điểm cổ thần nói ra lời này, trong mắt hiện rõ quyết tâm. Tựa hồ trong lòng hắn nhìn thấy hình ảnh cổ thần toàn thân là máu tươi, giết sạch Liễu phủ thành biển máu, trường kiếm trong tay cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, theo mũi kiếm rớt tích tích xuống dưới đất, toàn bộ Liễu phủ yên tĩnh,

Bốn dao chảo này cho dù là pháp khí thượng phẩm thanh ly kiếm cũng khó tổn thương nó. Luyện vào pháp khí, tuyệt đối khiến phẩm chất pháp khí tăng nhiều. Cộng thêm một số tài liệu đặc thù, thậm chí có thể luyện được pháp khí cực phẩm. Pháp khí cực phẩm là cấp bậc cao nhất của pháp khí. Không chỉ cần tài liệu tốt nhất, còn cần phải kỹ thuật luyện chế rất cao. So với luyện chế pháp khí thượng phẩm khó khăn hơn rất nhiều. Hầu như tất cả tu sĩ tới thần hải cảnh có đủ điều kiện luyện chế pháo bảo cũng không nhất định luyện chế được pháp khí cực phẩm. Hiện tại cổ thần không có cách nào luyện chế pháp khí cực phẩm, nhưng có thể thu lại bốn dao chảo, cất giữ trong càn khôn trạc, chờ sau này kiếm được tài liệu tốt, lại lấy ra luyện chế cũng không muộn. Rút dao cân, lột dao lân, chém dao chảo, cổ thần chém một kiếm vào bụng hắc tuyến dao, cắt một lỗ hổng lớn. Tay phải hút mạnh, một viên châu lớn chừng nắm tay bay ra. Đây chính là yêu đan của hắc tuyến dao. Yêu thú bình thường cần phải tiến vào thần hải cảnh mới kết xuất yêu đan. Nhưng có một số yêu thú đặc thù, tiên thiên cảnh đã có thể kết xuất yêu đan. Dao chính là một loại trong số đó. Giống như phệ linh thú, trích hổ cổ thần đụng phải trước đây. Hai loại yêu thú này cực kỳ hiếm thấy, sinh hoạt trong những điều kiện rất đặc thù. Phệ linh thú dựa vào khoáng mạch linh thạch mà sinh, trích hổ lại sống trong dung nham nóng chảy. Hoàn cảnh đặc thù khiến thân thể của chúng so với yêu thú bình thường có chút khác nhau. Sớm kết xuất yêu đan chính là một trong những điểm khác nhau này. Giao bởi vì có huyết mạch của Long, là vương giả trong yêu thú tiên thiên, thực lực so với yêu thú cùng cảnh giới bình thường khác mạnh mẽ hơn nhiều lắm, chính là nguyên nhân kết xuất yêu đan từ sớm. Một bóng trắng dài hơn một tấc từ trong ống tay áo cổ thần nhảy ra. Tiểu bạch biến thành một thước, nhảy lên bờ vai cổ thần. Hai mắt nhìn chằm chằm vào yêu đan trong tay cổ thần. Cổ thần nói, mới có yêu đan ngươi liền vội vã rồi. Ai bảo trong trí nhớ của tiểu bạch có phương pháp luyện hóa yêu đan. Một viên yêu đan này có thể giúp ta tăng trưởng không ít tu vi. Tiểu bạch vui vẻ hớn hở nói, cầm đi vậy. Cổ thần tung nhẹ yêu đan lên bờ vai, tiểu bạch há miệng, trực tiếp nuốt viên yêu đan vào trong bụng, không nói thêm tiếng nào, nhắm mắt luyện hóa. Sau đó, cổ thần bước tới gần hắc tuyến dao, đào lấy chiếc sừng trên đầu nó, thu vào trong càn khôn trạc. Trên cơ bản, những thứ tốt nhất trên người hắc tuyến dao đều thu thập xong. Cổ thần tìm kiếm bên cạnh một ít cành cây khô, lại nhớ tới thi thể hắc tuyến dao ngay bên cạnh. Đốt một đống lửa, cắt lấy một khối thịt dao thật lớn, lấy cây củi xuyên qua, đặt lên trên bếp lửa. Thịt dao tuy rằng thua kém thịt long, nhưng đều là bổ vật. So với thịt chính hổ còn bổ hơn nhiều, một đầu dao to lớn như vậy bên cạnh. Cổ thần lấy xong tài liệu quý giá nhất, tự nhiên không lãng phí số còn lại. Vừa rồi phi độn liên tục một canh giờ, lại vừa mới đại chiến một hồi với Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Dao. Tinh nguyên đã tiêu hao không ít, vừa lúc ăn thịt dao, bổ sung tinh nguyên.